Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập 36 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, để xem là nhân vật chính Hàn Phi của chúng ta sẽ đi thám hiểm, mở rộng bản đồ như thế nào, và có những cái điều gì đang đón chờ anh ta. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 293. Lấy đâu ra tình hữu nghị thân thiết như vậy? Người trung niên vốn không coi Hàn Phi ra gì, cho đến khi nhìn thấy hình nhân giấy, gương mặt yêu dị bị máu bao phủ, đến nỗi kinh tâm động phách. Người giấy mà lại có thể đẹp, tinh xảo đến mức như vậy sao? Hàn ấy lạnh thấu xương nhập thể đối với người trung niên kia. Gương mặt đã quen đến không thể quen hơn, là nét đẹp độc nhất vô nhị, tượng trưng cho sự tàn nhẫn và nguy hiểm. Ông ta thậm chí không muốn nhắc đến nàng. Người có quan hệ gì với nàng? Nhìn thấy hình nhân giấy, giọng của người đàn ông trung niên đã thay đổi, đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Là hàng xóm. Hàng xóm? Trong mắt của người trung niên lóe lên một tia nghi hoặc. Ở trong thế giới tầng sâu của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, đúng là cũng có tồn tại những ràng buộc, nhưng đó đều là do lời nguyền rủa cưỡng chế. Quan hệ như cha mẹ con cái cũng chưa chắc đã có thể tin tưởng lẫn nhau. Vậy mà bây giờ Hàn Phi lại liều mạng với ông ta vì một người hàng xóm. Trong mắt của người đàn ông thì Hàn Phi đang bịa ra một lý do nào đó để xử lý mình. Cơ bản là ông ta không tin tưởng Hàn Phi thực sự vì người đàn bà kia. Hơn nữa, ông ta cho rằng trên thế giới này làm gì có ai chịu giúp đỡ một người đàn bà điên. Bộ quần áo bện từ tóc tỏa ra mùi hôi thối đến gay mũi. Những hoa văn hình người bắt đầu vặn vẹo để lộ ra biểu tình thống khổ. Mỗi sợi tóc trên người người đàn ông dường như đều đến từ các bộ thi thể. Bốc ra mùi hôi thối nồng đậm. Xem ra ông thật sự là không muốn trả lời sao? Con cự mãng chui vào bên trong quỷ văn. Quần áo trên người của Hàn Phi bắt đầu kết xương, bởi vì âm khí quá lạnh lẽo. Đối với người sống thì đây là một kiểu tra tấn, nhưng ở trên mặt Hàn Phi thì không hề có chút nào khó chịu cả, chỉ có vặn vẹo điên cuồng và một tia lo âu. Vậy ta sẽ khiến người phải mở miệng đó. Đừng nói, bây giờ Hàn Phi có hàng xóm giúp đỡ. Cho dù chỉ có một mình, hắn sẽ nghĩ mọi cách để quấn lấy người đàn ông này. Có đôi khi Hàn Phi làm người rất đơn giản. Ngươi đã từng giúp ta, thì khi ngươi gặp nạn, ta nhất định sẽ dùng toàn lực để cứu ngươi. Lúc mới đến chung cư Hạnh Phúc, chị đẹp không chỉ cứu Hàn Phi một lần, cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ quên ân tình của chị đẹp. Đừng nói gì về sau này, chị đẹp giúp Hàn Phi khống chế hình nhân giấy. Hàn Phi còn nhớ rõ tình cảnh lúc đó. Chị đẹp dùng dao đâm xuyên qua bàn tay của mình và hình nhân giấy, để cho máu của chị đẹp thấm ướt toàn bộ hình nhân giấy. Hàn Phi mới chỉ cấp 10, đã có thể khống chế lời nguyền cấp ép, hoàn toàn là nhờ vào công sức của chị đẹp. Động thủ đi. Không hề có dấu hiệu nào báo trước, mấy đạo khí tức lạnh lẽo phóng về phía người trung niên, công kích ông ta từ nhiều hướng. Từ khi đối phương rời khỏi quán sủi cảo, Hàn Phi đã chuẩn bị động thủ, hắn thả ra lệ quỷ ở trong bài vị từ sớm và mai phục ở xung quanh. Bây giờ Hàn Phi không còn là kẻ ngây thơ như trước, hắn biết rất rõ quy tắc trong thành này. Nếu như muốn biết rõ chân tướng thì cách tốt nhất là đánh cho đến khi nào đối phương chịu nói mới thôi. Từ lúc bắt đầu không nghĩ đến, việc này sẽ được giải quyết trong hòa bình, dù sao thì là việc có liên quan đến chị đẹp. hắn không dám sơ suất. Vừa rồi thương lượng với đối phương chỉ là để trì hoãn thời gian, để cho những người hàng xóm có thể bao vây hết toàn bộ nơi này. Tiếng khóc truyền vào trong tai, người đàn ông kia không thể xác định được vị trí âm thanh của kẻ địch, lại có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong vòng 10 mét ở quanh ông ta. Năm giác quan nhạy cảm bị tiếng khóc kia quấy nhiễu, một lát sau bên tai chỉ còn lại tiếng khóc thê lương, âm thanh đứng như có thể tra tấn người ta đến phát điên. Các người, người đàn ông không ngờ Hàn Phi nói động thủ là động thủ. Ông ta đã mất đi tiên cơ, trong nháy mắt đã lâm vào bị động. Người đàn ông vừa mới rời khỏi hẻm xúc sinh không lâu, thực lực chưa đỡ ở trạng thái đỉnh phong, hiện tại ông ta lại bị lên thủ vây công, cục diện này trở nên vô cùng bất lợi. Người ta nói bắt giặc thì phải bắt vua trước, thay vì cả đám bị bu vào đánh hội đồng rồi phản công lung tung, chi bằng cứ xử lý trước một tên. Đôi mắt người trung niên nhìn về phía Hàn Phi với vẻ âm lãnh. Quần áo trên người của ông ta hóa thành tóc đen sền sệt, âm khí toàn thân đã bao phủ toàn bộ mớ tóc. Thấy đối phương xông về phía mình, Hàn Phi cũng không hề bối rối. Hắn đã từng cận chiến với Trương Quan Hành, bị mất khống chế, cho nên ít nhiều đã có kinh nghiệm. Ở trong thế giới tầng sâu, Hàn Phi là một tên dị loại. Hắn yếu ớt nhưng cũng lại là người gan dạ. Hắn có thể phá vỡ rất nhiều những nhận thức thế giới quan của bầy quỷ từ trước tới giờ. Không tránh không né, Hàn Phi đứng đó sừng sững, quỷ văn ở trên người dung nhập vào trang phục. Nhưng hắn vẫn cứ bình tĩnh, không hề thấy đau đớn một chút nào cả. Khi người đàn ông vọt tới cách Hàn Phi chỉ còn độ 2 mét, cơ bắp toàn thân của Hàn Phi bộc phát ra lực lượng kinh người chỉ trong nháy mắt, chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Hắn vùng chân đá ngang lưng người trung niên, thân thể bị tóc đen bảo vệ lập tức lõm vào một mảng. Con mắt như muốn lồi ra, người trung niên không thể tưởng tượng nổi một người bình thường như thế tại sao có thể kích phát ra toàn bộ oán hận và thống khổ. Cảm xúc bị che giấu sâu trong nội tâm, bị nhìn trộm, công kích của đối phương có thể xuyên thấu qua tầng âm khí bảo hộ, trực tiếp chạm vào trong linh hồn. Tóc đen trên người đàn ông quấn lấy chân của Hàn Phi, nhưng người đàn ông không thể ngờ được Hàn Phi giống như là người bị phát điên, không thèm để ý đến sống chết của mình, xem thân thể như sợi dây thừng mà quấn chặt lấy con quỷ. Kỳ thực Hàn Phi có thể rời khỏi trò chơi là Hàn Phi đang trong trạng thái mạnh nhất, hắn có thể tránh né những vết thương chí mạng chỉ trong vòng chưa đầy một giây. Chương 294, người thợ cắt tóc. Nếu như chỉ có một mình Hàn Phi ở đây đối với đối phương thì Hàn Phi cũng sẽ không có cứng đầu như vậy. Nhưng bây giờ còn có những người hàng xóm giúp đỡ, hắn chỉ cần giữ chân người trung niên này để cho những người hàng xóm của mình xử lý là được. Tiếng khóc vang lên ngay bên tai, người trung niên chưa tìm được cơ hội giết Hàn Phi thì trước mắt đã xuất hiện một gương mặt bằng giấy. Ông ta cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện hình nhân giấy từ bao giờ đã bò lên đến ngực của ông ta. Bộ dáng của nó trông giống hệt nữ nhân ở trong hẻm xúc sinh. Gương mặt kia đẹp đến nỗi ngạt thở. Đối với người trung niên lại tượng trưng cho sự xui xẻo và bất hạnh. Vì sao? Ở trên hình nhân giấy lại cũng tản ra khí tức của lời nguyền. Bản thân người đàn bà kia là hợp thể của một đống lời nguyền. Mà điều khiến cho người trung niên kinh hãi là trên hình nhân giấy này cũng có khí tức không kém gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên lại có nhiều lời nguyền và oán niệm muốn giúp đỡ cô ta như vậy? Đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông hoàn toàn không thể hiểu được đám lệ quỷ này nghĩ cái gì. Chúng nó đều bị điên rồi hay sao? Không hỏi nguyên do mà đã nhào tới chém giết ông ta. Chỉ vì một người đàn bà hội tụ những lời nguyền kinh khủng và tàn nhẫn. Ở trong thế giới này, ích kỷ và lạnh lùng mới là bình thường. Ông ta không biết lý do gì mà để cho bầy quỷ lại tụ tập cùng nhau chiến đấu vì một người khác. Quần áo được kết bằng tóc đã bị xé toạc, ý thức đã bị tiếng khóc làm cho hoảng hốt. Khi người đàn ông chuẩn bị sử dụng năng lực của mình thì ở sau lưng lại bị trúng một đòn. Một con quái vật mang theo điểm gở đánh vào lưng ông ta. Những chỗ bị nó chạm vào đều nhanh chóng bị thối rữa. Ở trong tàn hồn rơi ra còn vô số những con côn trùng to bằng ngón tay đang bò lồm ngồm. Đây gọi là nan trùng. Mỗi khi tai họa chuẩn bị ập xuống, chúng sẽ xuất hiện như một điểm báo. Nếu như không phản kháng thì sẽ không còn cơ hội. Người trung niên mở hòm gỗ, nhuốm máu ra, cái đầu người lăn lông lốc xuống đất. Lúc này ông ta cũng không quan tâm tới nó. Thò tay vào trong hòm gỗ, lấy ra một cây kéo rỉ sét trong đống máu tươi. Cây kéo loang lổ vết rỉ sét, tựa như là không cắt nổi đến một mảnh giấy. Nhưng khi cây kéo vừa chạm vào anh em nhà Lý Tai, Lý Họa, thì linh hồn của bọn họ bị cắt ra một vết. Đây là cây kéo bản thể của tên thợ cắt tóc sau. Ở trong hòm gỗ không chỉ có một cây kéo. Bình thường chúng đều được ngâm trong máu tươi, được phong ấn trong hòm gỗ. Khi người trung niên cầm lấy cây kéo, thần trí của ông ta lập tức bị ảnh hưởng. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng cắn chặt tóc của mình, rít lên một tiếng. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp G, có tính một lần duy nhất. Người thợ cắt tóc. Oán niệm. Người thợ cắt tóc làm việc chăm chỉ, mở một cửa tiệm cắt tóc ở góc đường. Rất thích công việc này bởi vì có một bí mật không muốn ai biết. Hắn mắc bệnh yêu thích tóc trầm trọng. Vuốt tóc, ngửi tóc, thậm chí là liếm tóc ăn tóc sẽ khiến cho hắn bị kích thích vô cùng. Dần dần hắn không thỏa mãn với công việc chạm vào tóc nữa. Hắn muốn có nhiều tóc hơn, muốn chiếm hữu tóc của người khác. Hắn muốn dùng tóc đó để bện thành một cái kén, sau đó tự giam cầm bản thân mình vĩnh viễn. Yêu cầu của nhiệm vụ: giết chết thợ cắt tóc, hủy diệt cây kéo, để cho những oán niệm bị cầm tù trong cây kéo được giải thoát. Hoặc là cứu rỗi thợ cắt tóc, giúp ông ta hoàn thành mộng tưởng của bản thân, thay hắn bện một cái kén bằng tóc. Hàn Phi không hề do dự, trực tiếp lựa chọn giết chết. Một khi đã hồn phi phách tán rồi, thì đam mê kỳ quái gì cũng sẽ được chữa hết. Bị những oán niệm vây công, ở trong đó còn có thằng bé khóc vừa đột phá. Lão thợ cắt tóc còn sống được đến bây giờ đã là không dễ. Thân thể của lão bị hình nhân giấy xâm nhập, gương mặt mang theo nụ cười âm hiểm vặn vẹo, khoan thẳng vào vết thương trên người của lão. Chỉ nghĩ thôi, thợ cắt tóc cũng đã kinh hãi. Cho dù ông ta đề phòng cẩn thận như thế nào, thì hình nhân giấy vẫn tìm được một cơ hội. Những mảnh giấy vụn nhỏ bé lập tức chui vào trong thân thể, trong linh hồn. Ý thức của người đàn ông vốn đã bị thằng bé khóc tra tấn đến cùng cực, lúc này lại cảm thấy đau đớn. Ngay cả con người cũng bị nhét đầy giấy. Ông ta muốn dùng tay lấy ra, nhưng những ngón tay luồn vào trong vết thương cũng không thể chạm được tới linh hồn của mình. Gặp phải đám ma quỷ điên này, lão thợ cắt tóc đúng là xui xẻo. Kỳ thật trong lòng của lão cũng cảm thấy oan ức. Rõ ràng lão có làm gì đâu, chỉ là tùy tiện đi vào tiệm sùi cảo, mở hòm gỗ ra thôi. Không lẽ bọn chúng thật sự là vì người đàn bà kia mà đến? Bởi vì bọn họ là hàng xóm với nhau. Đám người trong chung cư đã bị điên rồi, chúng bị điên rồi. Càng kéo dài thì cục diện càng bất lợi. Thợ cắt tóc hiểu được điều này. Con mắt ở bên dưới mái tóc đen nhánh chuyển động, nhìn về phía cửa tiệm sùi cào. Không chạy ra được. Chủ tiệm có địch ý rất lớn đối với các loại oán niệm. Nếu như để cho nó nhìn thấy bộ dáng suy yếu này của mình, nhất định sẽ ra tay giết mình, rồi sau đó làm nhân thịt sùi cào. Ngoại trừ cửa tiệm sùi cào, nơi duy nhất có thể trốn được cũng chỉ có thể là hẻm súc sinh. Trong mắt của thợ cắt tóc tràn đầy tơ máu. Ông ta vừa thoát ra khỏi nơi nguy hiểm đó, cho nên không muốn quay lại đó một chút nào. Ánh mắt lóe lên tia ác độc. Thợ cắt tóc phát lời thề độc ở trong lòng. Nếu như có cơ hội, ông ta nhất định sẽ giết chết Hàn Phi và đám oán niệm. Quần áo chứa âm khí bị tàn phá nặng nề, để lộ ra thân thể nhăn nheo xấu xí đã đạt đến cực hạn. Thợ cắt tóc đột nhiên vung hòm gỗ ở trong tay, đánh thẳng về phía của Hàn Phi. Chương 295, sống sót. Ông ta nhận ra, tuy Hàn Phi không giống lệ quỷ, nhưng chính Hàn Phi mới là người điều động đám lệ quỷ xung quanh. máu tươi ở trong hòm gỗ văng ra, từng đạo vong hồn gào khóc. Hàn Phi không thèm để ý đến những thứ này. Hắn đang tập trung nhìn vào chính là một con dao ăn nằm ở trong đống máu tươi. Con dao rất bình thường, nhưng Hàn Phi còn nhớ rõ chị đẹp Từ Cầm đã từng cho hắn mượn con dao này. Nhìn miếng đệm bằng da người quấn quanh cán dao, Hàn Phi nhớ tới rất nhiều chuyện. Chị đẹp vẫn dùng tấm da người này mà. Sau khi thả đám tàn niệm bị cầm tù ở trong hòm gỗ ra, thân thể của ông thợ cắt tóc lại một lần nữa biến hóa. Ông ta ẩn giấu tàn hồn của chính mình vào trong đám tóc. Người đàn bà mà các người muốn tìm đã chết ở trong hẻm súc sinh. Các người vĩnh viễn không tìm được cô ta, vĩnh viễn không tìm được cô ta. Gào lên một câu nguyền rủa, thân thể của người thợ cắt tóc đã hoàn toàn bị lớp áo bằng tóc bao phủ. Sau đó quần áo vỡ vụn, vô số tóc đen rơi xuống mặt đất, tản ra tứ phía. Muốn chạy trốn sao? Bình thường thì trong tình huống này sẽ không thể đuổi kịp đối phương. Thế nhưng Hàn Phi đã nghĩ đến chiêu này từ sớm. Hắn cất giữ kỹ con dao ăn của chị đẹp, sau đó nhìn chằm chằm vào hình nhân giấy. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, hình nhân giấy đã nhét một phần thân thể của nó vào linh hồn của người thợ cắt tóc. Hiện tại nó có thể cảm giác được vị trí của những mảnh giấy vụn. Mau đuổi theo. Mục tiêu cuối cùng của Hàn Phi chính là đến Tử Lâu. Oán niệm vào trong đó sẽ bị truyền đến những nơi ngẫu nhiên. Thế nhưng vật nguyền rủa thì lại không bị ảnh hưởng. Hàn Phi còn muốn dẫn theo chị đẹp đi vào đó. Cho dù là vì bất kỳ lý do gì, nhất định hắn sẽ phải tìm bằng được chị đẹp. Cầm lấy chuôi dao quấn bằng da người, Hàn Phi thả con cự mãng ra. Kỳ thật chỉ cần lão thợ cắt tóc tiếp tục dây dưa, thân thể của Hàn Phi sẽ bị âm khí nhập thể, trọng thương. Đáng tiếc là lão thợ cắt tóc đã hoàn toàn bị khí thế liều mạng của Hàn Phi hù dọa. Hàn Phi có thể chịu được âm khí xâm nhập trong vòng 30 giây. Lại thêm hắn mới cộng hết điểm thuộc tính và thể lực, cho dù là bị ảnh hưởng một chút cũng không có quá nặng nề. Hắn và những người hàng xóm ở trong chung cư Hạnh Phúc đi theo hình nhân giấy đi vào sâu trong con ngõ. Trước kia Hàn Phi chỉ đi ở ngoài đường cái, đây là lần đầu tiên hắn xâm nhập vào những khu dân cư, con ngõ nhỏ phức tạp và rắc rối, với những bao đựng rác vứt đầy ở hai bên. Dưới chân là chất bẩn và vết máu khô đọng như bùn. Ở trên hai vách tường bẩn thỉu vẽ đủ các loại đồ án khiếp người. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cánh cửa nhà đóng kín. Nếu như không phải vì đang truy tìm tung tích của chị đẹp, thì Hàn Phi tuyệt đối sẽ không đi vào một con hẻm mê cung như vậy. Ngã ba xuất hiện càng lúc càng nhiều. Mặc dù trí nhớ của Hàn Phi có vượt xa người thường, thì lúc này cũng đã bắt đầu trở nên lẫn lộn. Bởi vì những con hẻm ở đây đều giống nhau. Này, lão già hỏa đó đi đâu mất rồi? Đêm dài lắm mộng, Hàn Phi chỉ muốn tranh thủ thời gian giết lão thợ cắt tóc càng sớm càng tốt. Đừng nhìn đối phương cũng không ngu ngốc. Lão luôn thay đổi vị trí, như là lão đang cảm giác được Hàn Phi đuổi theo đằng sau vậy. Càng tiến vào sâu trong con hẻm, hoàn cảnh xung quanh càng trở nên kỳ lạ, âm u và lạnh lẽo. Con ngõ nhỏ và thành phố bên ngoài dường như là hai thế giới tách biệt nhau. Về điểm này thì giống hệt như là Tân Hỗ ở ngoài đời thật vậy. Khu trung tâm, đèn đuốc thì sáng trưng. Ấy nhưng ở khu ngoại thành thì chỉ là những tòa kiến trúc đã vỡ nát. Không biết đi đã bao nhiêu lâu, hình nhân giấy đột nhiên dừng lại. Đám người đang đứng trước một ngã ba. Hai con ngõ nhỏ trước mặt khác biệt với những con ngõ trước. Ở bên trái có một con sư tử đá bị chặt đứt đầu, mùi máu tươi tản ra. Dưới mặt đất cũng đầy máu. Ở bên phải con ngõ tản ra mùi hôi thối, cơ hồ có thể nhìn thấy cả một đống thi thể. Con gì đó bị vứt ở trong ngõ, thỉnh thoảng còn có cả côn trùng bỏ qua bỏ lại. Cả hai con ngõ đều khiến cho người ta có cảm giác không có thoải mái. Dù là bên trái hay bên phải, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Hàn Phi suy nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu. Nếu như bây giờ chúng ta tách ra đuổi theo hắn, rồi gặp phải ngã ba nữa thì sao đây? Bây giờ hình nhân giấy chỉ có một, đi theo nó ắt sẽ tìm được tên thợ cắt tóc. Tất cả hàng xóm đều nhìn chằm chằm về hình nhân giấy. Nó đứng yên tại chỗ thật lâu, sau đó nó đi vào trong con ngõ bên phải, đuổi theo. Hình nhân giấy ẩn chứa lời nguyền của chị đẹp. Có lẽ nó đã cảm nhận được gì đó cho nên đưa ra lựa chọn. Nhanh chân bước về phía trước, trong lòng của Hàn Phi lúc này chỉ muốn tóm được tên thợ cắt tóc, hỏi cho rõ tung tích của chị đẹp Từ Cầm. Khi hắn vừa bước vào con ngõ bên phải, mùi hôi thối xông lên tận óc, khiến cho những giác quan gần như đã mất cảm giác. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh băng của hệ thống vang lên. Người chơi số 0 chú ý, đã mở ra bản đồ ẩn hẻm xúc sinh. Khởi động nhiệm vụ ẩn cấp F, hẻm xúc sinh. Ngõ hẻm xúc sinh, tình yêu, hy vọng và nỗi sợ hãi của con người cũng không khác gì loài vật, giống như là ánh sáng, có cùng điểm xuất phát và đích đến. Nếu như người thật sự không có tin, ta có thể dùng sợ hãi và cái chết để chứng minh cho người xem. Yêu cầu của nhiệm vụ: sống sót. Nhiệm vụ không hạn chế thời gian, không có mục tiêu thăm dò, không yêu cầu thực hiện hành động gì. Nhiệm vụ này chỉ có hai chữ đơn giản: sống sót. Chương 296: Xúc sinh hình người. Khi Hàn Phi nghe được yêu cầu của nhiệm vụ, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Hàn Phi chưa bao giờ nhận được loại nhiệm vụ đơn giản như vậy, nhưng cũng chứng tỏ nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi còn nói đến là bản đồ ẩn, không lẽ hẻm xúc sinh này là bản đồ ẩn sao? Quay đầu nhìn xung quanh, ngoài mùi hôi thối bao phủ thì bên cạnh hắn chỉ còn lại hình nhân giấy. Những người hàng xóm khác đều đã biến mất. Hàn Phi phát hiện con đường trở về cũng đã không còn nữa. Phía sau lưng không phải là ngã ba, mà chỉ là một con hẻm nhỏ tịch mịch sâu hun hút. Không sao, ít nhất còn có hình nhân giấy và con thú cưng của chị đẹp đi cùng. Dây dưa phải tình huống bết bát cũng chưa chắc. Luôn luôn giữ được sự lạc quan trong lòng là nguyên nhân giúp cho Hàn Phi có thể sống sót trong nhân sinh hoàn mỹ. Chỉ có người không từ bỏ hy vọng mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Cầm hình nhân giấy lên, Hàn Phi còn chưa kịp mở ra hòm đồ, đã nghe thấy đằng sau lưng có tiếng thở phì phò. Tiếng thở không giống như tiếng thở của con người, mà như là một dã thú đói khát đang nhìn con mồi. Hàn Phi không biết thứ gì vừa phát ra âm thanh, hắn theo bản năng rời xa nơi đó. Nhưng ở trong con hẻm này cũng không có chỗ nào để ẩn nấp. Chờ đến khi trông thấy người mới chạy thì có lẽ đã không kịp. Phản ứng của hắn rất nhanh nhưng chưa đủ. Cùng với mùi hôi thối nồng đậm tỏa ra, trong con hẻm sâu hun hút và u ám xuất hiện một quái vật đeo mặt nạ heo. Thân thể của nó cao lớn hơn người bình thường. Ở bên ngoài lớp da trần trụi là vô số những vết thương và những dấu răng. Điều khiến người ta kinh hãi là nửa bên dưới của tấm mặt nạ đã bị phá vỡ, để lộ ra một gương mặt heo khác. Ở trên lưng của nó có một con dao băm thịt đang bị ghim chặt. Bộ quần áo nhuốm đầy máu và dầu ở trên người nó được buộc bằng xiềng xích. Bàn tay to bè của nó cầm một con dao chặt thịt. Hai con mắt dưới tấm mặt nạ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hàn Phi. Nó mang theo mùi hôi thối gây mũi vọt về phía Hàn Phi như là một chiếc xe tăng. Con dao chặt xương quẹt lên vách tường, tiếng xiềng xích kêu lên leng keng. Trước khi con quái vật mặt heo đến gần, Hàn Phi đã nhanh chân chạy ra xa mấy mét. Con quái vật này khiến cho Hàn Phi rung động đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Trong những trò chơi giả lập kinh dị nhất, Hàn Phi cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại kẻ địch như vậy. Quá đỗi chân thực, mang đến cho người ta cảm giác áp bách đến ngạt thở. Mùi máu tươi và mùi hôi thối xộc vào mũi. Con quái vật đột nhiên xuất hiện khiến cho người bình thường không dám nảy ra suy nghĩ phản kháng. Thịt! Thịt! Miệng nó phát ra âm thanh thịt thịt. Bây giờ Hàn Phi không biết gia hỏa này rốt cục là người biến thành súc sinh hay là súc sinh khoác ra người. Từ chung cư hạnh phúc tới hẻm súc sinh, trước đó thân thể bị âm khí xâm nhập, Hàn Phi bây giờ vô cùng mỏi mệt. Nhưng có mệt đến mấy, hắn cũng không dám dừng bước. Ở trong hẻm súc sinh có lẽ không chỉ có một con quái vật. Trước khi đàn quái vật tìm đến, mình phải tìm một nơi có thể ẩn nấp trước. Cảm giác mệt mỏi khiến cho bước chân của hắn trở nên nặng nề. Nhưng đầu óc của Hàn Phi vẫn giữ được tỉnh táo. Tin tức tốt duy nhất lúc này là ta đã có thể rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào. Đây chính là chiêu bài của ta. Ít nhất nó giúp cho Hàn Phi có lòng tin sống sót. Không cách nào kéo giãn cự ly với quái vật ở đằng sau lưng. Thực lực hai bên lại chênh lệch quá lớn. Hàn Phi chỉ có thể tìm cách để phá vỡ cục diện này. Nhiệm vụ không có quy định thời gian và phương pháp hoàn thành. Chẳng lẽ ta chỉ có thể sống sót rời khỏi hẻm súc sinh thì mới được coi là thành công? Hoặc nhiệm vụ này còn có ý nghĩa khác? Nó muốn ta hiểu được ý nghĩa của sự sống và cái chết, tồn tại và tan biến. Trong đầu của Hàn Phi hiện ra quyển sách Hẻm súc sinh mà tác giả Nhện đã viết. Vì để trải nghiệm nhân vật cho nên Hàn Phi đã đọc cả hai cuốn sách của Nhện. Hắn nắm rất rõ nội dung ở trong đó. Thế giới trong mắt của Nhện khác với người bình thường. Đó là một nơi giống với hiện thực nhưng đã đi lệch quỹ đạo. Ở nơi đó, dục vọng và suy nghĩ dưới đáy lòng của mỗi người đều biểu hiện ra. Khi dục vọng mãnh liệt đến một tình trạng nhất định thì bọn họ không còn là người nữa mà sẽ biến thành quái vật đội lốt người. Mỗi khi họ gặp phải quái vật đều có chuyện không hay xảy ra. Thế nên Nhện mới lựa chọn phong bế bản thân mình. Hắn vây tất cả nhân cách của mình vào trong ngôi nhà của đồ tể. Nếu đúng là như vậy thì ở trong hẻm súc sinh ít nhất có một nơi không có quái vật. Đó chính là ngôi nhà đồ tể của Nhện. Nó không chừng mình có thể tìm được Nhện ở đó. Muốn tránh né sự truy sát của quái vật, hoặc là tìm đường rời khỏi hẻm súc sinh, hoặc là tìm tới ngôi nhà đồ tể, bây giờ Hàn Phi chỉ nghĩ được có hai phương pháp này. Tiếng gió rít mang theo mùi hôi thối từ phía sau lưng truyền tới. Hàn Phi đang suy nghĩ cho nên không kịp quay đầu lại, thân thể theo bản năng tránh sang một bên. Quái vật mặt heo vung con dao chặt xương lên, chém trúng vào vách tường. Ở trên vách tường dính đầy máu và rêu xanh bị chém thành một đường rất sâu. Hàn Phi không dám tưởng tượng nếu như con dao này chém vào người mình thì sẽ như thế nào. Tiếng bước chân còn cách Hàn Phi vài mét. Vừa rồi con quái vật mặt heo đã ném con dao về phía Hàn Phi. Con dao chém thẳng vào tường rồi rơi xuống trước mặt của Hàn Phi. Vừa nhìn thấy nó, Hàn Phi đã nảy sinh ý định nhặt con dao lên, cất vào dao trong hòm đồ, hoặc là mang nó đi. Dù sao thì cũng không thể để lại cho đối phương được. Nhưng khi hắn vừa dùng tay của mình chạm vào chuôi dao, thì trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng hét. Tiếng hét vang lên rất kinh khiếp, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết kia như thủy triều ập tới. Ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho. Chương 297. Quyết định của Hàn Phi. Người chơi số 0 chú ý, đã phát hiện ra vật phẩm nguyền rủa cấp G, con dao. Ở trong hẻm súc sinh có rất nhiều loại dao, mỗi một con dao đều ẩn chứa lời nguyền và oán niệm. Chú ý, mỗi một vị đồ tể lúc nửa đêm đều có con dao của riêng mình. Có lẽ người sẽ tìm được con dao thuộc về người ở đây. Âm thanh thông báo của hệ thống làm cho Hàn Phi khôi phục lại một phần thần trí. Thanh vật phẩm chỉ có những vật nguyền rủa được thuận theo mới có thể bỏ vào. Nếu như cứ dùng tay cầm thứ này chỉ khiến cho tốc độ của hắn chậm đi. Hơn nữa còn bị lời nguyền ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Hàn Phi đã hiểu vì sao đối phương lại có can đảm để ném con dao về phía mình. Đó là bởi vì y biết không thể sử dụng con dao đó. Dáng vẻ trông như động vật nhưng đầu óc lại rất nhạy bén. Cầm dao không được, khoảng cách giữa Hàn Phi và quái vật lại bị kéo gần hơn một chút nữa. Nếu như còn không thể rời khỏi trò chơi nữa chứ. Bây giờ rời đi thì lần sau vẫn sẽ xuất hiện ở trong con ngõ này. Đó là nhờ trước đó ai vẫn sẽ bị đuổi theo. Và nhân lúc này tạo ra một hoàn cảnh thật ổn định trước khi mình offline. Hàn Phi cắn răng đến nỗi bật máu, liều mạng phóng thật nhanh. Nhưng tốc độ chẳng hiểu sao càng ngày lại càng trở nên chậm trễ. Đó là vì trước đó Hàn Phi còn cộng thêm mấy điểm thể lực. Nếu như không vừa rồi khi cầm con dao kia hẳn là đã không chạy thoát. Quái vật mặt heo cũng bị khí tức của con mồi kích thích đến phát cuồng. Con mắt ở dưới lớp mặt nạ đã sưng đỏ lên vì hưng phấn. Gã điên cuồng vung vẩy con dao như bất kỳ lúc nào cũng có thể ném nó đi. Mẹ nó chứ, con quái vật này khốn kiếp thật. Chạy trốn cật lực ở trong con hẻm, Hàn Phi đã mất phương hướng. Hắn không rõ mình đã chạy qua bao nhiêu giao lộ, cũng không cách nào xác định được vị trí hiện tại của mình. Mùi hôi thối trong con hẻm càng lúc càng trở nên nồng đậm. Thi thể dưới mặt đất cũng càng lúc càng nhiều. Chỉ cần không cẩn thận, có thể trượt chân té ngã. Mẹ nó chứ, mình chạy không nổi nữa rồi. Hai lá phổi truyền ra cảm giác bỏng rát. Hàn Phi thở không ra hơi. Hắn cảm giác thân thể của mình sắp tan ra thành từng mảnh. Nhất định phải tìm một nơi an toàn để thoát. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào ngã rẽ trước mặt, mở ra giao diện thuộc tính, chuẩn bị chạy đến góc ngoặt hắn sẽ rời game. Nhưng còn chưa kịp chạy đến đó thì đã tận mắt nhìn thấy một màn cực kỳ đáng sợ. Trong một đống rác khuất, ở trong góc có một đứa bé 5-6 tuổi ẩn nấp trong đống thi thể. Đứa bé nhìn thấy Hàn Phi, đôi mắt sáng lấp lánh của nó tỏ ra vẻ thấp thỏm lo âu. Này, ở trong hẻm xúc sinh cũng có trẻ con sao? Ở cái nơi ăn thịt người này, một đứa bé trốn ở trong đống thi thể như một con mèo con bị ném ở đây, không dám cử động. Nó sợ hãi và e ngại tất cả mọi thứ. Một nơi nguy hiểm như vậy, không có sự bảo vệ của mẹ, nó hẳn là phải chết không nghi ngờ. Hàn Phi không dám có bất kỳ biểu hiện dị thường nào, bởi vì hắn sợ con quái vật ở đằng sau lưng sẽ phát hiện ra đứa bé. Cho nên vẫn tiếp tục chạy điên cuồng. Nhưng vận mệnh như đang chơi đùa hắn vậy, khi Hàn Phi tăng tốc chạy về phía trước, tiếng bước chân đuổi theo sau lưng bỗng chậm lại. Quay đầu nhìn, con quái vật đang từ từ dừng chân, cầm con dao trên tay, nghiêng đầu nhìn về phía góc. Trong đống thi thể rung lên, bởi vì đứa bé nấp ở bên dưới đã quá mức sợ hãi, toàn thân run rẩy. Bàn tay to lớn chộp lấy thi thể của người mẹ, ném sang một bên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đứa bé. Nước miếng đã chảy ra. Chiếc mặt nạ đã vỡ nát, không thể nào che khuất được gương mặt xấu xí vô cùng. Thịt. Thịt. Thịt. Nghe được tiếng nói của con quái vật, Hàn Phi cũng dừng bước. Trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Con quái vật bị đứa bé thu hút. Hiện tại chính là cơ hội ngàn năm có một để cho Hàn Phi chạy trốn. Nhưng nếu như bây giờ hắn chạy, đứa bé ẩn nấp trong đống thi thể chắc chắn là sẽ chết rất thê thảm. Bàn tay siết chặt đến mức trắng bạch. Hàn Phi biết mình không phải là đối thủ của con quái vật. Bây giờ hắn cũng không thể nào xác định xem đứa bé kia liệu có phải là cạm bẫy do người ta sắp xếp để hố hắn hay không. Mà cho dù không phải là cây bẫy thì chắc chắn đứa bé đó cũng chỉ là một du hồn hoặc là một tàn niệm mà thôi. Để có thể sống sót trong nhân sinh hoàn mỹ, Hàn Phi đã hình thành một thói quen suy nghĩ mọi việc ở trong trường hợp xấu nhất. Bởi vì nơi đây là một thế giới tuyệt vọng và âm u nhất, là nơi hoàn toàn không có ánh sáng. Bàn tay cầm chặt lấy con dao, dính đầy máu, nước miếng tanh hôi đã chảy dài trên gương mặt xấu xí. Con quái vật từ bỏ con mồi là Hàn Phi. Gã đã hoàn toàn bị cơn đói khống chế. Trong mắt gã lúc này chỉ có hình ảnh của đứa bé. Đứa bé ngồi trong đống rác và thi thể đang không ngừng run lên cầm cập. Nó bị dọa đến mức mặt mũi tái nhợt, toàn thân của nó cuộn lại, nhỏ xíu, bàn tay nắm chặt lấy tay của mẹ nó, cho dù đó chỉ là một cỗ thi thể. Nó không chạy được, cũng không còn nơi ẩn náu. Kết cục của nó đã được khẳng định. Tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra một màn máu tanh và tàn nhẫn. Con dao vùng lên. Khi con dao sắp chém xuống thì trong con ngõ chuyển đến tiếng bước chân. Lên đi. Mang theo cự mãng và mặt quỷ dữ tợn đang điên cuồng cười, toàn thân của Hàn Phi lúc này đã là âm khí, hùng hăng xông thẳng về phía con quái. Đứa bé vừa nắm tay mẹ, vừa nhìn Hàn Phi với vẻ hoảng sợ. Cánh tay của Hàn Phi bị quái vật túm lấy, xương cốt bị bẻ gập, máu me bắn đầy mặt, nhưng vẫn chừng mắt quay sang nhìn đứa bé. Chạy mau, chạy mau. Còn nhìn cái gì? Đứa bé cuống quýt bò ra khỏi đống thi thể, liêu siêu chạy sang một con ngõ khác. Lúc này tay của Hàn Phi đã bị bẻ gãy, cơn đau kích thích thần kinh của hắn. Chương 298. Con người khác với loài súc sinh. Con quái vật đã bị cơn đói khát chi phối đầu óc. Nó há mồm cắn vào bả vai của Hàn Phi một cái. Máu tươi chảy ròng ròng. Hàn Phi biết mình không tài nào trốn tránh, chỉ có thể bỏ mặc cho nó cắn vai mình. Nghe được tiếng xương cốt răng rắc gãy vang lên, đau đớn đến muốn điên dại. Nhưng Hàn Phi không rời khỏi trò chơi, mà cố mở to mắt, nhìn về phía đứa bé đang chạy càng lúc càng xa. Hàn Phi muốn kéo dài thêm thời gian để cho đứa bé chạy trốn. Máu tươi thấm ướt áo, Hàn Phi dùng cánh tay còn lại đánh thẳng vào cổ của con quái, sau đó đâm vào mắt nó. Dưới tình huống bất lợi, nhưng Hàn Phi vẫn có thể chọc mù mắt của con quái vật. Con quái nổi giận hung hăng, ném Hàn Phi vào vách tường ở bên cạnh. Xương cốt gần như đã gãy vụn, Hàn Phi vừa rơi xuống đất đã lăn sang một bên để né tránh nhát chém của đối phương. Tầm nhìn đã trở nên mơ hồ, máu chảy vào mắt, nhưng Hàn Phi không lui lại. Hắn ôm lấy cánh tay đã mất đi tri giác, đứng chặn ở con hẻm nhỏ. Thể lực giữa hai bên không cùng một cấp bậc, từ hình thể đã có thể nhìn ra được đây là một trận chiến hoàn toàn chênh lệch. Tấm mặt nạ trên mặt của con quái cũng đã ướt đẫm máu. Nó yên lặng nhìn chằm chằm Hàn Phi như đang nghi hoặc, không hiểu vì sao vừa rồi Hàn Phi lại liều mạng chạy mà bây giờ lại đứng sừng sững tại đây. Nghĩ mãi không rõ, cơn đói làm cho đầu óc trở nên u mê. Bây giờ nó chỉ biết mình muốn ăn thịt người trước mặt. Con quái vật gào thét, chồm thẳng về phía của Hàn Phi. Hàn Phi một lần nữa đứng thẳng người nghênh đón. Cú va chạm vừa rồi khiến cho chân của hắn bị thương. Hắn biết mình không thể chạy xa được nữa. Lần lượt bị đánh ngã mấy lần, Hàn Phi lại cố gắng đứng lên. Chính bây giờ hắn cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Đầu óc của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Lần cuối cùng khi bị quái vật kia cắn, Hàn Phi miễn cưỡng mở mắt nhìn về phía con hẻm. Đứa bé đã chạy khuất. Mẹ nó chứ, mình đúng là điên thì mới nghĩ ra trò này. Hàn Phi ho ra một búng máu, ra hiệu cho con cự mãng trốn đi. Sau đó ý thức tiêu tán, hắn ấn nút rời khỏi trò chơi. Tháo cái mũ trò chơi xuống, Hàn Phi ngã sóng xoài ra đất, trái tim đập rất nhanh. Đầu óc vì bị kích thích quá, hai mắt đã trở nên hỗn loạn mơ hồ, hơi thở phì phò. Toàn thân của hắn không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Hàn Phi không còn chút sức lực nào, nằm ở trên sàn nhà lạnh băng. Rất lâu sau, đôi mắt mới lấy lại được tiêu cực. Mình vì muốn cứu một NPC mà làm cho bản thân ra nông nỗi này. Cơn đau ở thế giới tầng sâu trong nhân sinh hoàn mỹ mang đến cho hắn cơn đau thật sự. Hàn Phi cũng không biết Vì sao mình có thể chống cự được đến khi đứa nhỏ đó chạy đi? Có lẽ lúc đó chạy mới là cách tốt nhất. Nhưng con người và súc sinh khác nhau. Mình là con người. Hàn Phi không hối hận về quyết định của mình. Nếu như làm lại, hắn vẫn làm như vậy. Sàn nhà lạnh băng làm cho hắn từ từ tỉnh táo. Hàn Phi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề khác. Lần sau vào game, mình phải làm sao đây? Hẻm súc sinh là bản đồ ẩn. Từng bước đều là sát cơ trùng trùng. Còn có cả một con quái vật đang săn đuổi. Trong trò chơi, Hàn Phi bị thương ở chân, bả vai bị cắn lòi cả xương, một cánh tay đã bị gãy. Đừng nói là chạy trốn, lúc đó đến có đi còn khó. Dưới tình huống này, làm sao mới có thể sống sót được ở trong hẻm súc sinh? Quái vật bị cơn đói khát chi phối, đánh mất đi lý trí. Hẳn là nó sẽ không chịu đói mà ngồi ở đó chờ mình. Lần sau khi mình vào game, chắc nó đã đi nơi khác để tìm thức ăn. Chỉ cần nó không chờ sẵn ở đó thì mình vẫn còn có hy vọng sống. Hiện tại, mình phải tìm một chỗ để dưỡng thương. Ở trong hòm đồ của mình vẫn còn sách vở và dụng cụ băng bó. Vừa vặn có thể đem ra để sử dụng. Lần đầu tiên, Hoàng Doanh tiến vào thế giới tầng sâu, để lại cho Hàn Phi cả một đống đồ vật để cảm ơn bà cụ đã cho anh ta ăn cháo. Lúc đó Hàn Phi lấy sách và đạo cụ liên quan đến y học cho vào trong hòm đồ. Lại không ngờ đến có một ngày mình dùng đến thứ ấy. Cũng may trước đây khi còn ở chung cư Hạnh Phúc, mình đã dành thời gian để học tập những thứ đó. Mọi nỗ lực đều có thu hoạch. Chuyện này khiến cho Hàn Phi càng thêm quyết tâm học tập nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như là tri thức về lặn biển, về leo núi, về dược lý, về cấp cứu. Người khác đều học tập đến mệt mỏi rồi chơi để giải trí. Còn mình vì muốn chơi thì phải liều mạng học tập. Nhìn thoáng qua vách tường, ở trên ảnh, trên tường toàn là ảnh của những nạn nhân. Trước khi tiếp xúc với nhân sinh hoàn mỹ, Hàn Phi vẫn chỉ là một diễn viên hạng bét. Đóng phim là tính mạng của hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Ngoại trừ năng lực diễn xuất cực kỳ, thì Hàn Phi còn nghiên cứu về tâm lý học tội phạm, quản lý học, cách điều tra trinh sát và phản trinh sát. Am hiểu theo dõi, tổng hợp kiến thức chiến đấu. Trước kia Hàn Phi thấy năng lực học tập của mình rất kém. Gần đây mới hiểu, thì ra thời điểm đó mình chưa khai phá các tiềm lực học tập. Nó không chừng Doanh Ca cũng giống như mình vậy, đã từng cảm thấy bối rối như thế. Biết đâu sau này mình có thể giúp Doanh Ca trở nên ưu tú hơn. Thân thể cũng đã khôi phục lại một chút. Hàn Phi bò dậy, mở tủ lạnh, lấy ra một chút thức ăn rồi chui vào trong chăn. Chiếc chăn ấm tựa như là một loại năng lực thần kỳ có thể chữa khỏi sự mệt mỏi. Hơn 8 giờ sáng, Hàn Phi bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh lại. Hắn mệt mỏi, mở mắt ra. Đúng là thật là mệt chết. Làm vệ sinh cá nhân xong, rồi ra khỏi nhà. Ngay khi xuống dưới lầu, cảnh sát đã đợi hắn để đưa hắn đi. Hôm nay chính là ngày khai máy chính thức của bộ phim Tiểu Thuyết Gia Kinh Dị. Hàn Phi vốn không định đi chung với cảnh sát, nhưng cảnh sát chịu trách nhiệm răng lưới và đuổi bắt cánh bướm. Và cánh bướm rất có thể là động thủ ở trường quay, cho nên Hàn Phi không được phép có bất kỳ sơ suất nào cả. Chương 299. Chuyện kỳ quái liên tục xảy ra. Vì rất tin tưởng cảnh sát, cho nên Hàn Phi quyết định phối hợp làm việc. Ngồi trên chiếc xe đã ngụy trang của cảnh sát, một lát sau Hàn Phi đã đến lò mổ ở ngoại thành Tân Hỗ. Ngày đầu tiên quay phim, dù là diễn viên hay nhân viên công tác ở hiện trường đều dồn hết sức lực để làm việc. Ai nấy đang rất mong chờ vào bộ phim. Khi Hàn Phi tới nơi, hai diễn viên chính là Bạch Hiển và Lý Nhiễm đã bắt đầu quay. Cảnh quay của bọn họ rất nhiều, lịch làm việc cũng dày đặc. Quay xong bộ phim Tiểu Thuyết Gia Kinh Dị, họ còn có những việc khác. Được rồi, có thể mời mọi người tụ tập về đây là việc rất khó. Tôi hy vọng các vị có thể biểu diễn năng lực diễn xuất của mình một cách tốt nhất. Thôi, đừng có để lại những tiếc nuối đâu. Hơn 6 giờ sáng, đạo diễn Trương và những nhân viên công tác đã đến lò mổ, tự mình kiểm tra lại các đạo cụ và bối cảnh. Có thể thấy, vị đạo diễn nổi tiếng này rất hy vọng vào bộ phim. Suy nghĩ tốt đẹp, nhưng khi bắt đầu quay thì lại có những vấn đề xảy ra. Đầu tiên là Tiểu Đồng diễn vai nhân cách sinh viên nhưng cảm xúc không đúng, liên tục bị ao. Sau đó là Đường Quả đóng vai A Mộng, không biết bị côn trùng nào cắn một cái, làm cho đau đến khóc tu tu. Diễn viên liên tục xảy ra vấn đề ừ thì thôi, nhưng hiện trường cũng gặp rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Bảng bắt sáng không biết vì sao bị nứt. Máy quay phim rõ ràng đã sạc đầy đủ, nhưng quay được mấy phút lại hết pin. Những chuyện kỳ lạ rất nhiều khiến cho bộ phim này dần dần biến thành câu chuyện kinh dị thật sự. Chuyện nhỏ thì có thể tùy tiện bỏ qua. Thế nhưng khi đoàn làm phim quay đến giữa trưa, có một cảnh nhện từ hiện thực rơi vào trong ký ức. Cảnh quay này được thể hiện bằng cảnh tử vong trong tưởng tượng của nhện. Y hoảng hốt rơi từ tầng 4 xuống, thân thể bị cành cây ở bên dưới vụt vào. Khi ý thức càng lúc càng mơ hồ, nhện như nhìn thấy một nhện khác đang đứng ở trên tầng 4. Bản thân của y và cái tôi bị chia cắt trong tưởng tượng. Đầu óc của nhện đã hoàn toàn không giống bình thường. Cảnh quay này hết sức trừu tượng, là một thử thách đối với đạo diễn và diễn viên. Kế hoạch của đạo diễn Trương là quay cảnh té lầu thật, tìm một diễn viên đóng thế, chuẩn bị sẵn những phương án an toàn để diễn viên đóng thế vai của Hàn Phi rơi xuống từ tầng 4. Đạo diễn Trương thường không thích sử dụng kỹ xảo để tạo cảnh giả. Ông ta là một trong những ít đạo diễn vẫn cứ kiên trì muốn quay bằng cảnh thật. Người đóng thế vai Hàn Phi là một diễn viên có tên tuổi trong giới điện ảnh, là một người từ thành phố khác mà đạo diễn Trương mời đến. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó, nhưng trong quá trình quay phim, diễn viên đóng thế có kinh nghiệm kia lại xảy ra lỗi. Gã không nhảy vào khu vực đã bố trí sẵn, thân thể bị nhánh cây va quẹt làm cho bị thương. Đạo diễn Trường cũng đã tính tới điểm này, cho nên ra hiệu cho một diễn viên đóng thế khác. Nào ngờ đối phương cũng xảy ra sai lầm y hệt như vậy. Đối với một diễn viên đóng thế, sai lầm dù rất nhỏ có khi cũng mất mạng. Họ mỗi một động tác đều phải suy nghĩ tính toán đến cả trăm ngàn lần. Nhưng dưới tình huống tính toán suy nghĩ như vậy, vẫn cứ xảy ra sai sót là sao? Đạo diễn Trương sau khi hỏi han bọn họ, nghe được một chuyện rất đáng sợ. Bọn họ nói khi mình vừa nhảy ra khỏi căn phòng của nhện, đột nhiên cảm giác như có thứ gì túm lấy chân mình vậy. Nếu như chỉ là một người nói thì thôi, vấn đề là cả hai người đều nói như vậy. Rõ ràng là hai người không quen biết nhau, nhưng đều đưa ra một lý do đồng nhất. Cái quỷ quái gì vậy chứ? Ở trong đoàn làm phim, có người lén truyền tin này ra ngoài. Ban đầu thì không có ai tin, nhưng khi lời đồn nhiều, rốt cuộc ai nấy đều nổi gai ốc. Có người đề nghị đạo diễn Trương sử dụng kỹ xảo, nhưng đạo diễn Trương là người không tin trên đời này có ma. Ông ta dẫn theo Hàn Phi đi đến căn phòng của nhện xem xét một lúc lâu. Tiểu Phi, cậu có cho rằng trên đời này có quỷ không? Tôi không biết là có quỷ thật sự tồn tại hay không, nhưng tôi cảm giác ở trong tòa nhà này không có quỷ, chỉ là một số người đang giả thần giả quỷ thôi. Hàn Phi mở cửa ban công tầng 4, cẩn thận kiểm tra kỹ xung quanh. Đạo diễn Trương, khi hai người bọn họ nhảy xuống, chúng ta đều ở bên cạnh. Làm gì có bàn tay nào đang túm lấy bọn họ chứ? Người của tổ đạo cụ buồn khổ cũng đưa ra ý kiến. Nếu như đạo cụ có vấn đề thì là trách nhiệm của bọn họ. Mở camera lên cho tôi xem lại nào. Đạo diễn Trương kiểm tra máy quay. Từ bất kỳ góc độ nào cũng không thấy có tay, bàn tay của ai nhúng vào việc này. Ông ta xem đi xem lại đến nửa ngày, bỗng nhiên phát hiện khi hai diễn viên đóng thế kia nhảy xuống đều có động tác nghiêng đầu. Dường như trong lúc lơ đãng, họ nhìn về phía một nơi nào đó. Đạo diễn Trương đi đến ban công nhìn về hướng đó, nhưng không phát hiện điều dị thường gì. Ai, thật là kỳ quái. Đạo diễn Trương bảo tổ làm phim tiếp tục, sau đó lấy điện thoại gọi cho một diễn viên đóng thế khác. Ông ta gọi đi mấy cuộc, chỉ là đáng tiếc Tân Hỗ không có diễn viên đóng thế nào phù hợp với yêu cầu của ông ta, mà diễn viên ở tỉnh khác thì phải đợi đến tối mới tới nơi. Hay là chúng ta quay cảnh tiếp theo trước? Bạch Hiển đi tới nói. Y đã nghe được cuộc thảo luận trong đoàn làm phim, cho nên mới nói như vậy để giữ gìn cảm xúc của mọi người, tiếp tục trở lại làm việc. Ban ngày quay còn không xong, đợi đến đêm mới quay thì e rằng còn khó hơn nữa đâu. Đạo diễn Trương lo lắng, nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Quay cảnh 9 người các người tận mắt thấy cảnh tử vong trước đi vậy, cảm xúc của Tiểu Đồng đã bình ổn chưa? Bạch Hiển bất đắc dĩ. Ở trước kia hắn luôn được coi là thiên tài, mọi người đều dung túng. Ai ngờ diễn xuất của Hàn Phi ngày hôm đó đã làm cho hắn bị đả kích đó. Đều là người đồng trang lứa, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa lấy lại được cân bằng, muốn đột phá năng lực diễn xuất của mình. Chương 300: Thế giới của nhện. Diễn xuất đâu có dễ dàng đột phá như vậy đâu. Nhưng hắn có suy nghĩ này cũng tốt. Cậu bảo hắn tranh thủ thời gian đến đây đi. Nhân cách mà hắn đóng cũng không có gì là quá phức tạp cả. Có đạo diễn coi trọng kịch bản, có đạo diễn thích làm phim bối cảnh lớn, mà đạo diễn Trương thì luôn lấy diễn viên làm trung tâm. Ông rất coi trọng năng lực diễn xuất của diễn viên. Khi đạo diễn Trương nói chuyện với Bạch Hiển, Hàn Phi đứng ở trên ban công, khẽ nhắm mắt, ấn nút diễn xuất cấp đại sư lên. Cảm xúc và ý thức thuộc về Hàn Phi bắt đầu từ từ lắng đọng. Trong đầu của hắn lúc này hiện lên những câu nói của nhện ở trong sách. Kịch bản là do biên kịch và bác sĩ tâm lý của nhện phóng tác lại, mà nguyên tác của bộ tiểu thuyết này là do nhện đích thân viết. Tất cả nhân vật, kịch bản và câu chuyện ở bên trong sách đều là nhận thức của nhện đối với thế giới. Chỉ có trong sách mới cất giấu nhện chân thật. Ngón tay của Hàn Phi vuốt ve trang sách. Hắn muốn trở thành nhện. Nhưng lúc này ở trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ tới cảnh hôm qua mình đã gặp. Ở trong hẻm súc sinh, chất đầy những thi thể bốc mùi thối rữa. Nó giống như là một mê cung, mãi mãi không thể thoát ra. Mỗi một ngõ rẽ đều có thể gặp phải quái vật. Bọn chúng bị cơn đói khát khống chế lý trí. Bọn chúng... quái vật... Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên Hàn Phi cảm thấy đầu đau đớn. Không biết là sợi dây thần kinh nào bị động tới. Hắn đưa hai tay ôm lấy đầu. Mổ ngực, mổ bụng, xé thành trăm mảnh. Quái vật tàn nhẫn vung con dao. Khi con dao chém về phía đứa bé, dưới lớp mặt nạ lộ ra gương mặt đói khát. Hàn Phi có thể thấy rõ biểu tình ở bên dưới lớp mặt nạ. Ngũ quan của quái vật như là một con súc sinh, nhưng biểu tình dữ tợn tà ác đó chỉ có con người mới có được. Quái vật ở trong hẻm súc sinh chính là bộ dáng như vậy. Chúng từ đâu tới? Hàn Phi lật dở quyển sách trên tay, giống như đang xâm nhập vào trong nội tâm của nhện. Chúng đeo mặt nạ. Không biết có phải là vì mang mặt nạ quá lâu, cho nên dù tháo mặt nạ ra thì chúng vẫn là quái vật. Mình thường xuyên thấy mọi người xung quanh đang nuốt thứ gì đó. Vật kia có màu vàng kim, thơm ngon như mật ngọt. Người già trong tòa nhà nói đó là quả thời gian. Quỷ dưới gầm giường mình lại nói đó là quả thiện ý. Khi không còn được ăn, bọn họ bắt đầu ăn thịt lẫn nhau, miệng chảy đầy nước miếng, không hề để ý bản thân đã trở nên biến dạng. Thỉnh thoảng mình cảm giác thế giới này rất dễ hiểu, nhưng phát hiện dần dần mình đang nhìn thấy một thế giới khác. Hai thế giới được đặt song song lẫn nhau, tựa như là đêm tối và ban ngày được đặt chung một chỗ. Không đúng, không đúng. Bàn tay của Hàn Phi lật dở từng trang sách, đọc lại từng dòng của nhện. Dần dần mình không nhận thức được là mình thuộc về thế giới nào. Mình lạc lối trong những con hẻm nhỏ, càng lúc càng xuất hiện nhiều tên đeo mặt nạ. Dường như chỉ cần làm như vậy thì ngoại trừ cơn đói khát, họ sẽ không chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa. Cán cân đã bắt đầu chênh lệch, thân thể của mình đã trượt sang bên. Không biết là thế giới nào đang giữ lấy mình và thế giới nào từ bỏ mình. Câu chữ của Nhện rất đỗi đặc biệt, giống như suy nghĩ của một tên điên. Nếu như không phải là đã từng đi vào trong hẻm xúc sinh của thế giới nhân sinh hoàn mỹ, thì Hàn Phi rất khó có thể hiểu được bí mật sau những con chữ. Những quái vật đầu heo kia đều đã từng là người. Bọn họ đeo mặt nạ quá lâu, sau đó gương mặt dần dần biến thành quái vật. Nghĩ đến đây, Hàn Phi chợt phát hiện một vấn đề. Tại sao bọn họ lại phải đeo mặt nạ? Chẳng lẽ ở trong con hẻm xúc sinh, chỉ cần đeo mặt nạ thì sẽ không bị tấn công? Không đúng. Ở trong sách đã nói những quái vật đeo mặt nạ còn ăn thịt lẫn nhau. Hàn Phi nghĩ mãi không rõ, cảm thấy nếu như có cơ hội, mình có nên đi tìm một cái mặt nạ. Cầm quyển sách Hẻm xúc sinh ở trên tay, Hàn Phi đã hoàn toàn nhập tâm vào Nhện. Hắn bắt đầu phối hợp với đạo diễn Trương và các diễn viên khác để đóng phim. Hàn Phi phát huy ra toàn bộ năng lực diễn xuất, có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Hoàn toàn không có chuyện hắn quên dừng hay là tạm dừng. Phần diễn của Hàn Phi đều là một lần đã thành công. Dù một người nghiêm khắc và kỹ lưỡng như đạo diễn Trương cũng không hề tìm ra một sơ suất nhỏ nào. Các diễn viên đối diễn với Hàn Phi, từ già đến trẻ, đều cảm thấy vô cùng áp lực. Một lần vì mình mà bị out thì không sao, ai cũng có thể cười cho qua. Nhưng nhiều lần not good thì cho dù là người rộng lượng tới đâu cũng không chấp nhận nổi. 8 diễn viên còn lại, dù ít hay nhiều, cũng đều là những kẻ đã từng xem thường Hàn Phi. Nhưng bây giờ, ai nấy đều ôm kịch bản để tập trung lấy cảm xúc, lặp đi lặp lại lời kịch để khi quay không có sai sót gì. Sự tồn tại của Hàn Phi khiến cho hiệu suất quay phim tăng lên rất nhiều. Ngoài trời đã dần dần hoàng hôn, diễn viên đóng thế thứ 3 rốt cuộc cũng tới. Đạo diễn Trương tự mình kiểm tra toàn bộ trang bị. Sau khi chắc chắn tất cả đã an toàn, mới nói rõ việc cần làm cho diễn viên đóng thế. Đoạn dẫn gã tới ban công của tầng 4. Khác với hai lần trước, Hàn Phi và rất nhiều nhân viên công tác đều đã lên tầng 4 để xem tận mắt, xác nhận xem là liệu có yêu ma quỷ quái trong chuyện này hay không. Thay quần áo, hóa trang xong, diễn viên đóng thế ăn mặc y hệt như Hàn Phi để lên ban công chuẩn bị quay. Tất cả máy quay đều đã đặt vào vị trí. Sau khi nghe đạo diễn Trương báo quay, diễn viên đóng thế hít sâu một hơi, đầu không tự chủ được chợt quay nhìn về một nơi nào đó, sau đó mới nhảy xuống. Lúc nhún người nhảy lên thì không có vấn đề gì, nhưng khi phát lực, diễn viên đóng thế rõ ràng đã giảm lực nhảy. Này, có cái chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chương 301. Diễn viên đóng thế cũng không dám thử. Liên tục 3 diễn viên đóng thế đều gặp chuyện. Trời thì sắp tối, mọi người lập tức nghĩ đến những truyền thuyết liên quan đến tòa nhà này và tác giả Nhện. Cậu không sao chứ? Có bị thương nặng không? Đạo diễn Trương vội vã nhìn về phía như diễn viên đóng thế kia. Tổn thương trên người của y không nặng, nhưng hình như đã bị bóng ma tâm lý. Y nhìn về phía tòa nhà, gương mặt kinh hãi. Đạo diễn, khi em nhảy xuống, em có cảm giác như là có ai túm lấy chân em. Nghe nói như vậy, mọi người lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn về phía đạo diễn Trương. 3 diễn viên đóng thế đến từ 3 nơi khác nhau, cũng không có biết lẫn nhau, mà lại có chung một cách nói. Tựa như trong cõi u minh có loại lực lượng nào đó đang ngăn cản đạo diễn Trương quay phim về Nhện. Đạo diễn Bạch Hiển lúc này bước ra. Hay là chúng ta thử bằng kỹ xảo thôi. Hiện tại trình độ kỹ xảo rất cao, tuyệt đối sẽ là giống y như thật đó. giống nghi như thật, nhưng cũng không phải là đồ thật. Đạo diễn Trương hít sâu một hơi. Ông ta vừa định bảo tổ đạo cụ nghĩ cách thì Hàn Phi lạnh lùng bước tới. Này, cậu cũng muốn khuyên tôi sao? À không. Hàn Phi yên lặng nhìn chằm chằm lên tầng 4. Đừng tìm diễn viên đóng thế nữa. Để cho tôi nhảy đi. Giọng của Hàn Phi không lớn, nhưng câu này vừa thoát ra khỏi miệng đã khiến mọi người nhìn về phía Hàn Phi bằng vẻ khiếp sợ. Không được, cậu đùa cái gì vậy? Tuyệt đối là không được. Đạo diễn Trương không cần suy nghĩ đã từ chối. Thể lực của tôi đâu có kém gì diễn viên đóng thế đâu. Hàn Phi không nói dối. Trong nhiệm vụ người quản lý của Kim Sinh, Hàn Phi đã từng từ tầng 4 nhảy xuống cục nóng của điều hòa ở tầng 3 mà không hề có trang phục bảo hộ. Nếu nói về việc quay cảnh hành động nguy hiểm, Hàn Phi còn có kinh nghiệm hơn hầu hết các diễn viên đóng thế. Dù sao, hắn cũng không có cơ hội not good, chỉ có thành công hoặc là chết. Những diễn viên khác đứng bên cạnh Hàn Phi kinh hãi. Hiện tại bọn họ hiểu được người trẻ tuổi không có công ty nào chống lưng này tại sao có thể đi được đến ngày hôm nay. Một số diễn viên khác đến lời thoại, không muốn tự nói mà Hàn Phi lại xung phong đi làm một pha hành động khiến cho các diễn viên khác, thậm chí là đóng thế, cũng không dám tùy tiện thử. Cái gì là chuyên nghiệp là đây chứ đâu. Đây chính là chuyên nghiệp. Trời đã sắp tối rồi. Đạo diễn, cứ để cho tôi thử một lần đi. Hàn Phi muốn biết ba diễn viên đóng thế kia rốt cục đã nhìn thấy thứ gì. Hơn nữa tối nay, hắn còn phải trở về chơi trò chơi. Chứ cứ mãi dây dưa thế này thì bao giờ mới xong. Sau khi kiểm tra thân thể của Hàn Phi, cuối cùng đạo diễn Trương cũng đồng ý. Kỳ thật trong lòng của ông ta cũng lo đến nỗi toát cả mồ hôi. Ở trên hợp đồng có ghi rõ không được yêu cầu diễn viên làm những hành động nguy hiểm. Hàn Phi chỉ là diễn viên đầu tiên chủ động muốn quay. Đạo diễn Trương quay phim nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được diễn viên mà ông ta nể phục từ tận đáy lòng. Hàn Phi nhớ kỹ những động tác cần làm sau khi kiểm tra lại trang bị phòng hộ. Mấy lần bắt đầu quay phim. Không sử dụng thế thân, Hàn Phi đi vào gian phòng của Nhện. Mọi thứ đều được khôi phục lại y hệt như mười mấy năm trước. Giờ phút này, Hàn Phi chính là Nhện. Ranh giới của hiện thực dần dần đã trở nên mơ hồ. Khi ý thức và linh hồn rơi xuống, Nhện đã tự tay giết chết mình trong hiện thực. Sau đó, đưa nhân cách vào chỗ sâu trong ý thức, bắt đầu trò chơi tử vong giữa nhân cách chính và những nhân cách còn lại. Đứng ở bên rìa ban công, Hàn Phi từ từ chìa tay ra. Không có căng thẳng, không có sợ hãi. Hàn Phi lúc này đã hoàn toàn trở thành Nhện. Khi nghe được tiếng chuông thông báo của đạo diễn Trương, Hàn Phi nhìn thẳng về phía mục tiêu. Nhưng lúc này trong mắt của hắn nhìn thấy một thứ gì đó. Hàn Phi nghiêng đầu. Ở trên tầng 3 có một cái gương. Ở trong gương hình như có một người đang chuẩn bị nhảy lầu. Mắt nhìn thấy, nhưng trong lòng của Hàn Phi lại không hề bị ảnh hưởng. Hắn đã gặp rất nhiều chuyện kỳ quái. Cảnh tượng vừa rồi thậm chí còn không cả tạo được một chút bong bóng nào trong lòng của Hàn Phi. Hắn nhẹ nhàng tung người nhảy ra. Linh hồn rơi xuống. Ý thức đã thoát ly. Thân thể bị nhánh cây va đập. Tiếng gió ù ù vút lên bên tai. Dưới tình huống như vậy, biểu hiện trên mặt của Hàn Phi vẫn là của Nhện. Từ đầu đến cuối không hề có một tia sợ hãi. Chỉ là có một chút bi thương. Camera đã quay được một cảnh vô cùng hoàn hảo. Hàn Phi khiến tất cả mọi người ở trong trường quay không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã làm việc mà diễn viên đóng thế cũng không dám tùy tiện làm. Hơn nữa còn hoàn thành một cách hoàn hảo. Thậm chí mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Nhện trên người của Hàn Phi. Thống khổ nhưng không tuyệt vọng. Bi thương nhưng vẫn rất kiên định và tin tưởng. Khi thân thể rơi xuống, ý thức ngưng kết, Hàn Phi đột nhiên cảm giác quen thuộc. Đó là cảm giác khi đội cái mũ trò chơi lên. Sau khi huyết sắc bao phủ, cơ thể của Hàn Phi cũng mất cân bằng y hệt như vậy. Không lẽ... không lẽ Nhện đã từng nhìn thấy thế giới đó ở trong hiện thực? Hình ảnh mà y mô tả trong sách, thế giới song song và thế giới hiện thực mà Nhện thấy, Chính là tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Hộp đen được giấu ở ba nơi: sâu trong lòng người, sâu trong óc, và ẩn sâu trong cơn ác mộng. Hàn Phi không biết vì sao mình lại nghĩ đến thứ này. Hắn cố gắng khống chế thân thể theo yêu cầu của đạo diễn, rơi xuống đống nhánh cây, rồi đáp xuống đệm hơi đã đặt ở dưới đất. Khi thân thể chạm vào đệm hơi, Hàn Phi cảm giác là mình thấy thứ gì đó. Vô thức ngẩng đầu, nhìn lên một căn hộ nào đó, số 4. Phía sau cánh cửa sổ, có một gương mặt trắng bạch đang nhìn chăm chăm vào hắn. Thân thể của Hàn Phi đàn hồi văng lên, rồi một lần nữa rơi xuống đệm hơi. Lần này nhìn lại thì gương mặt kia đã biến mất. Hết tập 36. Quý vị và các bạn thân mến, tập này có thể nói là nghe nó rất là giá trị, rất đã tai, đầy đủ những cái cảm xúc trong một tập. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.